One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 261, chương 262, người thần bí đê tích. Khủng bố Les oanh bắn. Hào quang màu tím soi sáng toàn trường. Vành ria mép lão đầu trong mắt co rụt lại. Bất quá khóe miệng nhưng câu lên một vệt xem thường tâm ý. Năng lượng công kích đối với hắn nhưng vô dụng, chỉ có vật lý công kích mới được. Một tay đột nhiên vung lên, thần bí hắc động đột nhiên ngăn tại trước người. Mắt thấy tử sắc Les liền muốn oanh vào hắc động. Sau một khắc, Wes không khỏi cười gằn. Thật sự cho rằng chỉ đơn giản như vậy. Xèo, chỉ lát nữa là phải oanh vào hắc động. Thế nhưng tử sắc Les đột nhiên chuyển hướng, hình thành một cái độ cong, tránh khỏi hắc động, hướng về vành ria mép lão đầu bắn cho đi qua. Bất chợt tới như lên một màn, vành ria mép lão đầu căn bản không phản ứng kịp, bởi vì Les đã đi tới trước người. Vạn bất đắc dĩ, bị vũ trang bao phủ nắm đấm đột nhiên nổ ra. Ầm ầm, tất cả mặt đất đều tại chấn động, vành ria mép lão đầu thân thể không khỏi chấn động. Hai chân không ngừng đang lùi lại, bãi cỏ in sâu sắc vết chân, thế nhưng lông mày lại là một nhăn. Nghe chính diện truyền đến Lệ Phong âm thanh, không do dự, một tay lần thứ hai vung lên, hắc sắc động khẩu lần thứ hai ngăn tại trước người. Lão đầu, ngươi đến cùng đang nhìn cái gì địa phương? Ta thế nhưng là ở đây, Quét không biết đến lúc nào xuất hiện ở phía trên. Trong tay sniper súng trường đột nhiên kéo cò súng, khóe miệng hất lên một vệt lãnh khốc ý cười. Đùng, viên đạn từ nòng súng oanh bắn, huyết hoa phun ra. Tuy nhiên vành ria mép lão đầu tránh né chỗ yếu, thế nhưng vẫn bị viên đạn cho xuyên thủng vai. Hai mắt lúc này lộ ra vẻ hoảng sợ. Quá nhanh, hơn nữa hắn Kenbunsoku lại không có cảm ứng được. Rơi trên mặt đất, Quét nhàn nhạt nhìn vành ria mép lão đầu, lập tức cân nhắc nở nụ cười. Lão đầu, người phản ứng tốc độ quá chậm, như vậy không thể được. Chờ sau đó thế nhưng là sẽ chết ở ta thương hà. Mà vành ria mép lão đầu bĩu bĩu trên bả vai nhỏ xuống máu tươi, lập tức chậm rãi ngẩng đầu lên, ngưng trọng nhìn Quét. Cái tên này thực lực vượt qua hắn dự liệu. Thực lực trở nên mạnh mẽ, nhìn vành ria mép lão đầu bị thương, xa xa đạo bào lão đầu loại người thân thể đều là chấn động. Hai mắt cũng lộ ra vẻ hoảng sợ, nhanh như vậy liền bị thương, làm sao có khả năng, cái tên này thực lực trở nên mạnh mẽ, chỉ dựa vào một mình hắn khả năng không phải là Quét đối thủ. Đạo bào lão đầu ngưng trọng nhìn Quét. Hắn không phải là chưa từng thấy cái tên này chiến đấu, nhưng lúc ấy Les căn bản không thể chuyển hướng, hơn nữa vừa cái kia tốc độ di chuyển cũng quá nhanh. Hừm, mặc dù có điểm ngoài ý muốn, thế nhưng may mà chúng ta có chuẩn bị. Thiên Long Nhân lão đại gật gù, hắn cũng có thể đủ nhìn ra được Wes rất mạnh, chỉ dựa vào vành ria mép lão đầu rất có thể biết bại trận. Tiếng nói vừa hạ xuống, sau lưng liền cho ra một đấu bồng nhân, không do dự, hướng thẳng đến Wes lướt ra khỏi đi, mà đạo bào lão đầu bọn người thở ra một hơi. Hoàng kim trên thuyền, Yasuo nhàn nhạt nhìn đấu bồng nhân, cái tên này có chút quen thuộc cảm giác. Hai người liên thủ, bất quá Wes hẳn không có vấn đề, cái tên này thế nhưng là bước vào vương giả, bất kể là tốc độ, lực lượng hoặc là kỹ thuật đều là trở nên mạnh mẽ. Đùng, nhìn bắn mạnh lại đây đấu bồng nhân, Quét lông mày một nhăn, trong tay sniper súng trường trực tiếp kéo cò súng, đen nhánh viên đạn trực tiếp oanh bắn mà ra. Rời đi, vành ria mép lão đầu hét lớn một tiếng, đen nhánh động khẩu ngăn tại đấu bồng nhân trước người, viên đạn trực tiếp oanh bắn vào. Lại một cái hắc sắc động khẩu đột nhiên xuất hiện ở Wes phía sau. Mà vành ria mép lão đầu và đấu bồng nhân liếc mắt nhìn nhau, sau đó hai chân đều là dẫm một cái, trực tiếp nổ bắn ra. Đùng, viên đạn từ trong động khẩu oanh bắn. Quét là có nhận thấy thân thể đột nhiên một cái, bĩu bĩu rơi vào bãi cỏ viên đạn. Tay phải đột nhiên vung một cái. Trong tay sniper súng trường trực tiếp tới một cái đại thay đổi. Hỏa thần lên sàn, thử xem nó uy lực. Hai vị tiên sinh, nắm màu đỏ rực Gatling. Quét khóe miệng câu lên một vệt vẻ điên cuồng. Sau đó ấn xuống nút bấm. Ầm ầm, ầm ầm. Thân thương đang run rẩy, tia lửa tung tóe, vô số viên đạn hướng về bắn mạnh lại đây, hai người oanh bắn ra. Như dưới mưa một dạng, căn bản là không có có trống rỗng. Trong nháy mắt, 3 giây đồng hồ, đại khái liền bắn ra hơn 1.000 viên đạn. Toàn bộ khu vực đều là viên đạn, mà đấu bồng nhân khóe miệng không khỏi co giật một hồi. Ai nói vũ khí nóng không có uy hiếp? Hắn hiện tại cũng cảm giác được uy hiếp. Hắc khí đột nhiên từ trên thân tản ra, sau đó nắm đấm trực tiếp nổ ra. Vô số hắc khí bao trùm toàn trường, gió nhẹ hơi thổi lên, bọc tại trên đầu bồng rơi xuống ở bên hông, lộ ra để Yasuo kinh ngạc khuôn mặt. Vô số viên đạn tiếp xúc được hắc khí thời điểm, tốc độ đột nhiên trở nên chậm, sau đó trực tiếp rơi xuống đất. Mà vảnh ria mép lão đầu công kích cũng đến. Hai người lần đầu phối hợp. Thế nhưng có thể nói hoàn mỹ. Nắm đấm mang theo lệ phong âm thanh đập ra. Mà ghét khóe miệng thì lại câu lên một vệt ý cười. Một tay cầm hỏa thần. Sau đó trực tiếp vẩy đi ra. Âm âm. Thương cùng nắm đấm đụng nhau ở cùng một nơi. Vô hình sóng khí quyển tịch. Mà vảnh ria mép lão đầu cánh tay không khỏi run lên. Quét cánh tay đồng dạng cũng là như thế. Sau đó hai người trực tiếp lui nhanh đi ra ngoài. Rơi trên mặt đất, quét nhàn nhạt nhìn đối diện rơi xuống áo choàng người. Người này hắn cũng không xa lạ. Trước còn gặp qua đây. Dâu đen đê tích, không thể nghĩ tới tên này lại cũng xuất hiện ở đây. Lần này phiền phức. Không nghĩ tới cái tên nhà ngươi lại cũng là địch nhân. Còn tốt, thực lực đột phá. Không phải vậy nói hôm nay liền đầy đủ sặc. Quét cười nhìn đê tích. Nếu như không có đột phá, hắn không thể nào là hai người đối thủ. Thế nhưng, hiện tại cũng không nhất định. Còn thật là khiến người ta giật mình đây. Đê tích cái tên này lại cũng ở nơi đây. Yasuo cười nhìn phía xa đê tích. Chẳng trách trước hắn cảm giác được người này có chút quen thuộc. Nguyên lai là cái này người. Kỳ thực Yasuo cũng không hiểu. Đê tích từ đâu nhất chiến đào tẩu. Trở về đến đê chi nhất tộc. Biết được ngũ lão tinh loại người muốn liên hợp giết chết Vinh Diệu. Vốn đang do dự có muốn hay không tham chiến. Thế nhưng cuối cùng tộc trưởng yêu cầu hắn xuất chiến. Cho nên mới theo xuất hiện. Vốn là lần trước cho rằng có thể giết chết dâu trắng. Đoạt được quả Gura Gura Nomi năng lực. Không nghĩ tới lại bị Yasuo cho bày một đạo. Bây giờ muốn thành công. Vậy chỉ có thể xử lý trước Yasuo bọn họ. Ai bảo dâu trắng hải tặc đoàn cùng Vinh Diệu quan hệ tốt như vậy chứ? PS canh 1. Tự động. Hoa ơi. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián. Nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.